vì em hái xuống sao trời. Chương 32, góc truyện audio.com. Vẫn luôn cảm thấy qua cấp 3, thời gian trôi qua vô cùng nhanh. Đại học một năm rồi một năm, chớp mắt, hai năm đã trôi qua. Một năm này, Trần Nhược Tinh 20 tuổi, tiết học cuối cùng của năm 2 kết thúc. Vệ Lẫm và cô cùng nhau đi ra khỏi phòng học. Kỳ nghỉ hè này, cô quyết định đi công ty XX thực tập. Hai năm nay, cô và Hàn Minh tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng nhìn ra được, mỗi lần Hàn Minh nhìn thấy cô, vẫn luôn rất chiếu cố cô. Trần Nhược Tinh cảm thấy là do nể mặt Vệ gia. Vệ Lẫm nghe nói cô muốn đi công ty XX thực tập, trong lời nói luôn có chút không vui. Trần Nhược Tinh đáp lại anh, mình dựa vào thực lực của bản thân để đi. Nếu như tới công ty nhà cậu, ở trong mắt người khác thì mình chính là nhờ vào quan hệ. Hai năm nay, dưới sự hướng dẫn tâm lý của Tư Triết, cùng với bản thân cố gắng tăng khả năng giao tiếp xã hội, bệnh của cô cơ hồ đã được trị hết. Vệ Lẫm cảm thấy tài ăn nói bây giờ của Trần Nhược Tinh càng ngày càng tốt lên. Quả thực so với lần đầu tiên gặp cô như là hai người khác nhau. Nhờ vào quan hệ, cô và nhà tôi có quan hệ gì? Người khác cũng không biết cô là con dâu tương lai của Vệ gia. Đương nhiên, bàn về tài ăn nói, Trần Nhược Tinh trước sau vẫn không thể so với Vệ Lẫm. Trần Nhược Tinh nhìn anh, sao cậu không thích công ty XX như vậy? Nhà cậu và XX có gì sao? Vệ Lẫm khẽ cười, hay là nói, chủ tịch Hàn từng theo đuổi gì đường? Không thể không nói, ở phương diện này con gái luôn có sức tưởng tượng rất phong phú. Trần Nhược Tinh thấy Vệ Lẫm không nói, cô cũng không hỏi nữa. Nghỉ hè không về Vi Chu thăm ông bà à, đợi đến tháng 8 rồi về. Cô muốn gom góp chút tiền, mặc kệ về sau thế nào, bây giờ trên người có ít tiền vẫn luôn tốt hơn. Nghỉ hè cô định ở đâu? Ký túc xá trường, mình đã xin được rồi. Trần Nhược Tinh dừng một chút. Bên phía gì, làm phiền cậu nói một chút giúp mình. Vệ Lẫm lạnh nhạt nhìn cô. Vì sao cô không tự nói với bà ấy? Mình sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của dì. Thì ra người xấu đều để tôi làm nha. Trần Nhược Tinh, hai năm này cậu thật sự càng ngày càng biết sai bảo tôi đấy. Trần Nhược Tinh hơi trầm mặc, từ trong túi lấy ra một hộp quà, tặng cho cậu, tiền Bauer, Vệ Lẫm nhẹ nhàng nói. Trần Nhược Tinh cắn răng, quà sinh nhật của cậu. Vệ Lẫm hơi sửng sốt, đã qua 4 tháng rồi. Trần Nhược Tinh có chút xấu hổ, tháng 2 đúng lúc đón Tết ở nhà, lúc ấy mình cũng không có bao nhiêu tiền. Tháng 6 năm trước, dì Đường tổ chức sinh nhật cho cô, tất cả mọi người đều tặng quà cho cô. Quà gì vậy? Vệ Lẫm vừa nói vừa mở hộp quà. Trần Nhược Tinh thẹn thùng. Nước hoa, Hứa Lạc Lạc cùng đi trung tâm thương mại với cô mua được. Một bình nhỏ tốn của cô hơn 800 tệ. Thương hiệu B có vị bạc hà tươi mát, còn có mùi cây mộc hương nhàn nhạt. Hứa Lạc Lạc nói loại này khá mạnh, thích hợp tặng quà. Trần Nhược Tinh cắn răng mua. Vệ Lẫm nhìn cô, màu mắt ôn nhu. Cảm ơn, phần tâm ý của kẻ vong ân phụ nghĩa này. Anh nhận, bây giờ mỗi học kỳ cô đều có học bổng. Hơn nữa còn có tiền lương làm thêm ở quán cà phê. Kinh tế so với năm nhất tốt hơn nhiều. Năm ngoái Hàn Minh đặc biệt thành lập học bổng tiến bộ cho sinh viên của ngành tài chính. Trần Nhược Tinh là người đứng đầu nhận được. Có 20.000 tiền thưởng. Trần Nhược Tinh nhìn thời gian. Mình phải đi gặp giáo sư Tư đây. Anh ta không phải muốn về Mỹ sao? Sao còn chưa đi? Ngữ khí của Vệ Lẫm cứng rắn. Thứ ba tuần sau mới bay. Trần Nhược Tinh trả lời. Cô muốn đi tiện anh ta. Vệ Lẫm nhớn mày. Trần Nhược Tinh trầm ngâm nói. Con người thầy Tư rất tốt. Giúp đỡ mình rất nhiều. Mình có thể bình phục là nhờ vào thầy ấy. Đó là công việc của anh ta. Anh ta còn không phải dùng tài liệu thực tế của cậu làm luận văn phát biểu đấy sao? Vệ Lẫm không thích Tư Triết. Không phải chuyện ngày một ngày hai. Trần Nhược Tinh quan sát sắc mặt của anh. Nhỏ giọng nói, vì sao cậu có thành kiến với thầy Tư sâu như vậy? Vệ Lẫm thở dài một hơi. Trần ngốc bị người ta bán rồi cũng không biết. Tôi không có thành kiến với anh ta. Chỉ là không thích thôi. Giống như cô không thích Tiêu Tịnh Ngữ vậy. Trần Nhược Tinh lúng túng. Mình không phải không thích cậu ấy. Vệ Lẫm như cười như không. Cô còn không đi. Trần Nhược Tinh vừa thấy mình muộn 5 phút rồi. Cô liền vội vàng rời đi. Tư Chiết đã thu dọn xong đồ đạc. Tương lai không lâu, phòng tư vấn này sẽ chào đón giáo viên mới. Anh cũng hoàn toàn chia tay Đại học Giang. Tư Chiết nhìn bồn cây tiên nhân cầu. Trên bàn, là Trần Nhược Tinh tặng anh ngày nhà giáo năm ngoái. Một năm nay, kích thước của cây tiên nhân cầu không có thay đổi. Lúc đầu cô còn nghiêm túc nói với anh, cây tiên nhân cầu năm sau sẽ nở hoa. Cây tiên nhân cầu, là loại cây thuộc họ xương rồng thân hình tròn và nhiều gai. Tư Chiết cười, Trần Nhược Tinh rất dễ tin tưởng người khác. Cốc cốc cốc, vào đi, anh nhìn về phía cửa gỗ thì thấy gương mặt quen thuộc kia. Đôi mắt kia không còn sự nhút nhát như ban đầu nữa. Thầy Tư, Trần Nhược Tinh lễ phép gọi anh. Tư Chiết gật đầu, nhất thời hai người đều không nói chuyện. Sắp chia tay, có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Nghỉ hè có kế hoạch gì không? Tư Chiết hỏi, ngày mai em sẽ đi XX báo danh. Thực tập 1,5 tháng. Trong lời nói Trần Nhược Tinh lộ ra mấy phần tinh nghịch XX. Tư Chiết suy nghĩ nói, tôi không biết từ khi nào mà bọn họ tuyển thực tập sinh năm 2 đấy. Trần Nhược Tinh ngơ ngác, đừng căng thẳng, lý lịch của em đi XX thực tập cũng đủ rồi. Tư Chiết thấy cô khẩn trương bấu tay lại, Nhược Tinh, em có suy nghĩ gì về tương lai không? Tương lai, tốt nghiệp đại học rồi đi làm việc hay là tiếp tục học lên? Nếu đi làm thì em định đi đâu? Còn có, anh hơi dừng lại. Em từng nói với tê em có hôn ước mà trưởng bối đã định. Chuẩn bị thực hiện sao? Trần Nhược Tinh trầm tư một lúc. Em muốn đi làm, đừng vội vàng quyết định. Lên năm 3, từ từ suy nghĩ, Tư Chiết cười. Nhược Tinh, tiễn tôi một đoạn đường đi. Giúp tôi cầm cây tiên nhân cầu. Thầy muốn mang nó theo sao? Đương nhiên, đây là em tặng tôi mà. Tư Chiết ôm chiếc thùng trước mặt. Tôi phải đi rồi. Hai người đi vào bãi đỗ xe, Tư Chiết đặt đồ đạc ở phía sau, rồi đi đến trước mặt cô. 2 năm trôi qua thật nhanh, nói xong anh giống như làm ảo thuật lấy ra một cái hộp. Sinh nhật của em là tháng 8, tôi không ăn được bánh sinh nhật của em rồi, nên nói trước một tiếng. Sinh nhật vui vẻ, Trần Nhược Tinh kinh ngạc nhìn anh, thầy Tư, từ giờ trở đi tôi không còn là thầy của em nữa. Một ngày làm thầy, suốt đời là thầy. Trần Nhược Tinh sửa lại một chút. Câu gốc là Easy Way Seat, trong Senway. Một ngày làm thầy, suốt đời là cha. Xem quả đi, Trần Nhược Tinh mở hộp ra, là dây chuyền, mặt dây chuyền hình ngôi sao. Vừa đáng yêu vừa tinh xảo. Quá quý giá rồi, tháng 3 lúc đi công tác ở Pháp. Đi ngang qua một cửa hàng thì nhìn thấy. Đại khái là có duyên. Cảm thấy nó rất hợp với em. Tư Chiết đưa tay lên, xoa nhẹ đỉnh đầu cô, động tác vô cùng thân thiết, Trần Nhược Tinh lại không phát giác, thầy Tư, cảm ơn thầy, Tư Chiết thu tay lại, khóe miệng nhếch lên, được rồi, em cũng về đi, có vấn đề gì bất cứ lúc nào cũng có thể nói với tôi. Trần Nhược Tinh gật đầu, Tư Chiết lên xe, không bao lâu sau xe đã đi ra rồi, trong cuộc đời cô có nhiều người lui tới, mà người đặc biệt. Cũng ít ỏi chẳng có bao nhiêu. Tư Chiết được xem là một trong những người đó. Cách đó không xa, Tiêu Tịnh Ngữ và hai nữ sinh nhìn thấy một màn này. Mình đã nói rồi, Trần Nhược Tinh làm sao mà năm nào cũng giành được học bổng chứ? Còn là học bổng quốc gia, thì ra là có người phía sau mà. Thảo nào cô ta có thể đi XX thực tập, nhất định là được giáo sư Tư giúp. Tiêu Tịnh Ngữ ngược lại cũng không phát biểu gì. Tịnh Ngữ, sao cậu không có chút phản ứng nào vậy? Cậu cũng không thể đi XX thực tập sao? Tiêu Tịnh Ngữ, mình tạm thời không muốn thực tập, mình cũng không thiếu tiền. Đúng nha, có điều, như vậy rất không công bằng. Chuyện tốt trong trường đều cho Trần Nhược Tinh rồi. Người hướng dẫn cũng thiên vị cô ta. Có hoạt động gì cũng đều để cô ta đi. Tiêu Tịnh Ngữ cười cười. Đi thôi, không phải muốn đi nếm thử đồ nướng sao? Nếu còn không qua thì phải xếp hàng chờ chỗ đấy. Ngày hôm sau, Trần Nhược Tinh bắt đầu ngày tháng thực tập. Cô và đàn anh năm 3 được phân cùng một tổ. Chủ quản họ Vu, hơn 40 tuổi, đầu tóc đã hói, đàn anh năm ba lén nói với Trần Nhược Tinh, lo lắng mình cũng sẽ như vậy. Trần Nhược Tinh ngược lại rất chân thực, có thể đội tóc giả, hoặc là đi cấy tóc, kỹ thuật cấy tóc về sau sẽ càng ngày càng tốt. Đàn anh năm ba buồn khổ, đó cũng là giả. Trần Nhược Tinh, chủ quản Vu đối với thực tập sinh chưa bao giờ nương tay. Sắp xếp một đống công việc cho bọn họ. Trần Nhược Tinh mỗi ngày đến sớm nhất, tối về muộn nhất, một tuần trôi qua liền gầy đi một cân. Cuối tuần khi cô quay về vệ gia, Đường Vận nhìn thấy cô liền đau lòng không thôi. Nấu cho cô một bàn đồ ăn, thực tập cũng bận đến vậy sao? Thời gian làm việc ở XX cũng sắp vượt qua 996. Rồi, hệ thống làm việc 996 là một hệ thống đi làm từ 9 giờ sáng. Kết thúc lúc 9 giờ tối, và nghỉ 1 giờ, hoặc ít hơn, vào buổi trưa và tối. Một hệ thống làm việc hơn 10 giờ và 6 ngày một tuần thể hiện văn hóa làm thêm giờ phổ biến ở các công ty Internet Trung Quốc. Thật ra vẫn tốt, cũng không quá mệt, đi thực tập mới hiểu được những gì học được ở trường và những thứ thực sự cần dùng quả thật không giống nhau. 2. Sức khỏe là quan trọng nhất đó. Đường Vận do dự một chút. Con ở công ty có từng gặp Hàn Minh không? Không có, con chỉ là thực tập sinh bình thường. Sao có thể gặp được boss chứ? Cô nói đùa, Đường Vận cười cười, Hàn Minh người này tâm tư cũng đủ sâu. 2 năm đều không có hành động gì. Anh ta đang đợi cái gì? Dì ơi, đúng rồi, bà con 2 ngày trước liên lạc với dì. Vẻ mặt Trần Nhược Tinh căng thẳng. Bà nói gì sao? Ý của bà cụ muốn cho 2 đứa bé đính hôn trước. Đường Vận, ông con gần đây sức khỏe không tốt lắm. Bà con muốn bảo con và Vệ Lẫm cùng nhau về Vi Chu một chuyến. Sức khỏe của ông con sao rồi ạ? 2 ngày trước cô gọi điện cho bà. Bà cũng không nhắc đến chuyện này. Hẳn là không có việc gì. Thứ 2 tuần sau con đi công ty xin nghỉ 5 ngày. Tối thứ 3 cùng Vệ Lẫm về Vi Chu đi. Vâng, Trần Nhược Tinh đột nhiên cảm thấy lồng ngực khó chịu. Buổi tối, cô vẫn ở vệ gia như thường. Phòng ngủ kia, dần dần cũng để lại dấu vết của cô, giống như một căn nhà của cô ở Giang Thành. Cô cầm di động, nhìn thấy tin nhắn Tư Chiết gửi đến, hỏi cô thực tập thế nào rồi. Trần Nhược Tinh báo lại như đúng sự thật, cũng nói ra vấn đề mình gặp phải. Tư Chiết an ủi cô, qua đoạn thời gian nữa mọi thứ sẽ tốt lên. 2 người đơn giản hàn huyên hơn 10 câu liền kết thúc đề tài. Tư Chiết bất đắc dĩ thở dài. Người đàn ông Anh Quốc ở đối diện nở nụ cười. Nhớ bạn gái rồi, người phụ nữ bên cạnh mở miệng nói. Giáo sư Tư, hẹn hò với người bệnh của mình. Có phải làm trái đạo đức nghề nghiệp không? Tư Chiết cười khẽ, mấy người nghĩ nhiều rồi. Trần Nhược Tinh nhìn màn hình trò chuyện. Lúc này bỗng vang lên tiếng đập cửa. Là tôi, Trần Nhược Tinh đi tới mở cửa ra. Vệ Lẫm thấy cô cầm di động. Hỏi, đang bận à, không, cậu tìm mình có việc, tối thứ 3 8 giờ bay, cô nhớ xuất phát từ công ty sớm một chút, cứ vậy đi, Vệ Lẫm, Trần Nhược Tinh đảo mắt, chuyện cậu đi Mỹ du học đã quyết định chưa, tháng 9 đi, anh trả lời, làm sao vậy, cô cũng muốn đi, Trần Nhược Tinh lắc đầu, mình không đi được, Vệ Lẫm khẽ cười, cũng không chắc, nghỉ sớm đi, Trần Nhược Tinh đóng cửa lại. Cuộc sống về sau, cô có thể thay đổi sao? Cô không thể làm trái với kỳ vọng của bà. Cách chương.